Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, trúng mùa lớn. Mù lo lắng chẳng qua là mình hù dọa mình mà thôi. Tình huống thật có thể cũng không có như vậy hỏng bét. Lấy cớ này, cuối cùng là trấn an được rồi tâm tình có điểm mất khống chế Sino. Mỗi người đều có trong lòng mình điểm mấu chốt cùng cấm khu. Lúc bình thường Sino luôn là lãnh khốc, lãnh tĩnh, lạnh như băng, đem công sự công bạn thái độ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biểu hiện ở trên mặt. Hành vi cử chỉ chung, như vậy nàng có một cái tuyệt đối cấm khu. Na tức là mục nhu nhu, đây là có thể làm cho nàng không khống chế được. Phiền táo, hỗn loạn nhân tố trọng yếu. Ta xem một chút a, đây là cô kia đồ đạc, đều có chút cái gì. Bỏ qua một bên mục nhu nhu vấn đề tình cảm không nói chuyện. Các nàng còn có chính sự đâu. Đã làm trễ nãi không ít thời gian. Không thể tiếp tục nữa. Đạo tuệ lấy ra xà cơ chữ vật giới chỉ đưa cho Sino. Sino bình phục lại nỗi lòng. Thần thức dò vào nhẫn. Mấy hơi thời gian. Ở phá giải mấy đạo cạm bẫy nhỏ cùng một cái ám cách độc khí túi về sau. Một tia ý thức đem đồ vật bên trong mang ra ngoài. Hoa lạp lạp, lúc đầu trống rỗng bên người nhất thời bị đại lượng vật phẩm chất đầy. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật không gian rất lớn. Chỉ những thứ này à, còn dư lại đều là chút lột đi ra rán. Tài liệu luyện khí, đơn độc lấy ra không có một chút tác dụng nào. Sino kiểm sát lực vẫn là có thể. Dầu gì cũng là làm nguyên anh kỳ tồn tại. Theo mục nhu nhu thấy được rất nhiều thứ. Nhận ra trong đó cái nào là có dùng. Cái nào là vô dụng vô cùng đơn giản. Xà cơ gì đó, đại bộ phận cùng độc có quan hệ. Rèn luyện tinh chế đến thể rắn nọc độc. Trong đó một điểm luyện hóa. Dung nhập trong không khí. Có thể không cần tốn nhiều sức độc chết một chi ngàn người bộ đội. Rắn vật xét nghiệm, thuần một sắc gần như đều là kịch độc xà. Bọn họ thần trí vẫn còn tồn tại. Sinh mệnh vưu ở. Chỉ là cái này thần trí phải không hoàn chỉnh. Chỉ còn lại có công kích tính cùng tàn bạo. Rót vào chân khí, chân nguyên, nửa phút hóa thân làm không sợ chết đáng sợ độc xà. Theo Sino nói, những thứ này vật xét nghiệm chỉ là trong giới chỉ na nhất phẩm loại một người trong đó. Ít nhất giống cũng có hơn trăm số lượng. Nhiều na nhất phẩm chủng, đạt hơn vạn. Cái kia hình ảnh đạo tuệ không nghĩ tới voi. Giống. Là bị xà cơ chế tác thành vật xét nghiệm gửi sao? Đã tiết kiệm nuôi tài nguyên. Còn có thể có vẻ này tàn bạo cùng hung tính. Mấy thứ này đạo tuệ không có hứng thú. Hỏi thăm một chút hệ thống thu về sao? Cho nàng đổi thành kim tệ liền hoàn mỹ. Không muốn. Không được sao? Đạo tuệ thầm than. Còn nói có thể đem không muốn hoặc là đồ vô dụng bán cho hệ thống. Đổi chút kim tệ tới hoa hoa. Không nghĩ tới, quả nhiên là nàng nghĩ quá ngọt rồi. Xà cơ dùng pháp bảo trong, có roi da, xiềng xích, liên câu, còn có một cái hộp nhỏ. Cái hộp kia chính là khu động những độc xà này hạch tâm. Một phen chọn lựa lựa xuống tới. Đối với đạo tuệ thư hữu dụng, để cho nàng cảm giác hứng thú cũng chính là những đan dược kia. Độc phương rồi, chữa bệnh cùng độc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Là thuốc có 3 phần độc, là độc còn 3 phần thuốc. Lấy đạo tuệ trước mặt thầy thuốc nghề nghiệp này. Tự nhiên dưỡng thành thu thập những thứ này thói quen. Đem những rắn độc kia tinh chế ra nọc độc. Rèn luyện đến độc khí. Liền mang độc dược, đan dược, toàn bộ cướp đoạt đi. Sino nhìn thoáng qua không nói gì. Hiển nhiên là mục nhu nhu âm thầm ý bảo. Cho phép đạo tuệ hành động này. Còn lại những đạo tuệ đó không cần. Sino thống nhất thu hồi để qua một bên. Kế tiếp, đến phiên kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Đây là làm cho bên ngoài mục nhu nhu cũng không nhịn được quan tâm. Gì đây? Ti không hà cực chữ vật giới chỉ. Cùng xà cơ nhẫn bước. Đi, giống nhau, giao cho Sino đi kiểm tra. Phá giải bên trong khả năng tồn tại bảy dập cùng ám thủ. Dường như có rất nhiều dáng vẻ. Sino đưa qua nhẫn. Chọn chi phối hơn nửa canh giờ chỉ có phá giải hoàn thành. Trong đó có 2 lần. Sino sắc mặt nổi lên biến hóa lớn, làm cho Đạo Tuệ dị thường hiếu kỳ. Đây là thấy cái gì? Sino thở sâu, sau đó phun ra, nhìn Đạo Tuệ, dẫn đầu xuất ra một vật. Đó là một cái chỉ bạc bện cái túi nhỏ. Cái túi trên dùng cổ xưa văn tự khắc lấy một cái mệnh chữ. Bông tiết tằm huyết hạt lúa. Một loại hiếm thấy, đã tuyệt tích hạt thóc. Trồng sau này thành phẩm hiệu quả là có thể tăng thọ mệnh. Một viên một năm, tĩnh, Đạo Tuệ thẳng tự tay tiếp nhận, mở ra xem, trong túi phòng, ít nói cũng có số trăm cái. Hạt thóc thoạt nhìn rất giống tằm, bị một loại trong suốt kết tinh bao vây. Không biết có phải là ảo giác hay không, Đạo Tuệ trong cảm giác dường như có cái gì sinh mệnh. Một mùi thơm nồng nặc tràn ngập, đó là cực hạn sinh cơ. Phảng phất hút vào một ngụm cái này khí, đều có chủng sinh cơ bừng bừng cảm giác đang phun. Vật này vô giá, ở hơn 4 năm trước, ta đã từng thấy qua. Vô cùng chân quý, Sino vỗ vỗ ngực, cố nén lập tức đi trồng. Muốn cho Mục Nhu Nhu ăn, vì nàng bổ sung lần chiến đấu này tiêu hao tuổi thọ ý niệm trong đầu. Tiện đà lấy ra kế tiếp đồ đạc, Vũ Diệp Linh Dương Sừng, núi Mão Hổ Nha, huyết câu đoạn lê cây mây, tháng tâm nhụy hoa, chiếm điểm căn tu từng món xuất ra, đem các loại khép tại cùng nhau. Sino giọng nói khó che giấu kích động, những thứ này là luyện chế sinh nhiều máy móc đan nguyên vật liệu. Viên thuốc này có thể cho người dùng xương cùng thịt đột phá một tầng gông xiềng, đạt được kim xương băng ra tuyệt hảo tình trạng, có thể chữa trị tất cả thân thể ám thương, tổn thương, đề cao thật lớn tu giả thân thể dung lượng, có thể dùng hấp thu, luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ có đột nhiên tăng mạnh đề cao. Đạo Tuệ nghe không hiểu rõ nghiêm ngặt, âm thầm tư tuân dưới hệ thống, mới vừa rồi chợt, nói trắng ra là chính là tẩy địch, có thể để cho tư chất tu luyện bình thường người biến thành thiên tài. Làm cho thiên tài càng thiên tài. So sánh với chữa trị thương thế, chữa trị ám thương liền có chút không đáng giá nhắc tới. Mặt khác, kim xương băng ra hiệu quả, đây đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói đều là tuyệt hảo gì đó. Nữ tử trời xanh thân thể tố chất cũng không bằng nam. Nếu muốn tu luyện, trong đó cần trả giá cao phi thường lớn. Kim xương có thể cho cô gái thân thể căn bản đạt được kiện tráng. Nhìn bề ngoài không có biến hóa, trên thực tế, khác nhau trời vực, đây cũng là đối với Mục Nhu Nhu mới có lợi gì đó. Đạo Tuệ trong nháy mắt hiểu rõ, cảm tình vừa rồi Sino sắc mặt đại biến, xem ra toàn bộ là bởi vì, này đồ khác biệt, có thể cho Mục Nhu Nhu mang đến có ích, đặc biệt hiện tại trọng thương, cần nuôi mấy năm Mục Nhu Nhu, phải, nếu như vậy. Vậy thì chờ xuống phía dưới chuẩn bị cho Nhu Nhu được rồi. Cái kia sinh nhiều máy móc đan, còn có bông tuyết tằm huyết hạt lúa. Biết thời biết thế, Đạo Tuệ nói như vậy. Sino dùng sức gật đầu, nhanh như tia chớp phất tay lấy đi hai thứ đồ này. Sau đó, hô lạp lạp đem còn lại này lấy nàng phán đoán. Đối với Đạo Tuệ thứ hữu dụng một tia ý thức đổ ra. Trong đó có vậy để cho Đạo Tuệ thèm thuồng kỹ xảo. Ti không hà cực na chỉ một cái thần thông. Hai nàng tìm, nhìn đều là những pháp bảo kia. Đan dược, công pháp, liền linh thạch, kim tệ, tiền tài những thứ này cũng không có nhìn. Hai người tương đối, người trước giá trị phải xa xa vượt qua người sau. Không thể so sánh, như cũ là Đạo Tuệ chọn trước. Đem tất cả đan dược, phương thuốc dân gian, cùng với một ít cảm giác hứng thú công pháp thu hồi. Linh thạch không muốn, những tiền vàng kia, Đạo Tuệ toàn bộ lấy đi. Linh thạch có thể tu luyện, bố trí trận pháp, là tiền tệ, Đạo Tuệ cũng không cần. Tiền vàng cũng rất trọng yếu, có thể từ hệ thống nơi đó đổi được kim tệ, tỷ lệ rất bẫy cha. Cuối cùng là hạng nhất thu nhập, trong thực tế kim tệ chết no là có thể mua đồ. Hối đoái thành hệ thống dùng kim tệ, đây chính là cái gì đều có thể mua được a. Không hổ là hóa thần kỳ, tài đại khí thô, nhìn mình kim tệ số lượng, phía sau na rất nhiều linh, Đạo Tuệ nhạc khai liễu hoa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.